Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708. Chương 708. Thái Dương Chân Hỏa vs Cổ Đế Ấn. Các ngươi là ai? Thứ nhất mắt thấy thấy hai cái này lão đầu, Thiên Sứ Yan trong lòng liền không khỏi vì đó dâng lên một cỗ chán ghét, lại thêm đối với Chu Thần lo lắng, ngữ khí của nàng trở nên 10 phần không khách khí. Nghe nói Thiên Sứ Yan cứng rắn như thế ngữ khí, tính tình có chút liệt, Cổ Sơn lập tức giận dữ, đang muốn mắng chửi, một bên lão luyện thành thục Thông Huyền trưởng lão liền cản lại hắn. Lão phu cổ tộc trưởng lão Thông Huyền, bên cạnh chính là tộc ta khác một trưởng lão Cổ Sơn. Chẳng biết cô nương là sao là lịch. Thông Huyền trưởng lão cười tủm tỉm nhìn lên trời làm Yan mấy người, không có một chút nổi giận dấu hiệu. Đương nhiên, sở dĩ như vậy cũng không phải là bởi vì Thông Huyền tính cách tốt bao nhiêu, mà là bởi vì hắn phát hiện, đối diện cái này bốn cái mỹ lệ vô hạ, sau lưng có trắng tinh cánh chim nữ tử, cùng cái kia cầm trong tay một cây gậy, toàn thân cao thấp bao trùm lấy tinh xảo áo giáp hầu tử, thực lực đều để hắn nhìn không thấu, có thể để cho thân là cao cấp bán thánh Thông Huyền nhìn không thấu. Lớn nhất có thể là, năm người này tất cả đều là chân chính đấu thánh cường giả. Bất quá, Thông Huyền đối với cái này không quá tin tưởng, bởi vì trước mắt cái này năm vị, lấy hắn giao hữu rộng khắp, cũng chưa bao giờ thấy qua. Cùng lúc đó, nghe nói Thông Huyền vấn đề, Thiên Sứ Yan căn bản không thèm để ý, chỉ là cùng kêu Hexi ba người cùng một chỗ, vận dụng động sát chi nhãn, tìm kiếm lấy Chu Thần tung tích, mà một bên bởi vì Chu Thần sống chết không rõ mà đầy ngập phẫn uất Thiên Nhận Tuyết, thì là lạnh lùng nói, lén lén lút lút sâu kiến, ta nhìn các ngươi cùng phu quân ta mất tích, thoát không khỏi liên quan. Ngươi, bạo tính tình Cổ Sơn nghe được nữ nhân trước mắt này vô lễ như thế, cũng nhịn không được nữa. Hắn toàn thân đấu khí bừng bừng phấn chấn, bàn tay gầy guộc bên trên đột nhiên bắn ra rực rỡ lục sắc tinh mang, từng đạo huyền ảo thủ ấn biến ảo mà ra. Mắt thấy Cổ Sơn muốn động thủ, luôn luôn trầm ổn Thông Huyền trưởng lão lại ngoài ý liệu không có ngăn cản. Đối phương vô lễ như thế, thực sự để hắn mất hết mặt mũi. Thông Huyền trưởng lão chính mình cũng có chút nhịn không được muốn ra tay. Nháy mắt sau đó, Cổ Sơn trên bàn tay xanh biếc quang mang càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng như thiểm điện ngưng tụ là một con nửa thước lớn nhỏ xanh biếc năng lượng trưởng ấn. Ở đây trưởng ấn phía trên hiện đầy từng đạo đen kịt vết tích, một cỗ kinh khủng không gian chi lực tự trong đó lan tràn ra, làm cho trưởng ấn không gian chung quanh cũng là ở đây một sát na vỡ tung ra, hóa thành từng khối đen kịt khe hở. Nữ nhân, hôm nay lão phu liền thay ngươi ra trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi. Tiếp lão phu một cái nhân thiên ấn, nhìn thấy trưởng ấn thành hàng, Cổ Sơn lăng lệ ánh mắt quét về phía Thiên Nhận Tuyết, trong miệng cười to một tiếng, chợt cánh tay vung mạnh lên, trước mặt cái kia hiện đầy vô số quỷ dị chỉ đen xanh biếc trưởng ấn đột nhiên lướt ầm ầm ra, năng lượng trưởng ấn mới ra, năng lượng thiên địa bỗng nhiên bạo động, liền bởi vì nguyên ám lỗ đen mà hình thành tầng mây phóng xạ, đều là bị phát động được bốc lên mà lên. Đây chính là cổ tộc đấu đế tiên tổ tự tay sáng lập ra tuyệt thế đấu kỹ, Đế Ấn Quyết Thức thứ tư, Nhân Thiên Ấn. Mắt thấy cái kia xanh biếc trưởng ấn tiêu xạ mà đến, Thiên Nhận Tuyết phía sau ba cặp cánh chim màu vàng óng đột nhiên chấn động, thân hình lướt nhanh ra, tiếp theo trong nháy mắt liền là xuất hiện ở cái kia Nhân Thiên Ấn trước đó. Thiên Sứ, Thẩm Phán, Thiên Nhận Tuyết trong tay, một thanh từ thần lực màu vàng óng ngưng tụ mà thành Thái Dương Thánh Kiếm bỗng nhiên thành hình. Lập tức, vô tận quang mang dâng lên, một đạo đáng sợ chùm sáng màu vàng óng đột nhiên từ trên mũi kiếm bảo bắn mà ra. Oanh, màu xanh biếc nhân thiên ấn cùng kim sắc tia sáng mặt trời xẹt qua chân trời như là cỗ sao chổi lộng lẫy đối bính, kinh thiên thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Nháy mắt sau đó, khủng bố cơn bão năng lượng tự chân trời khuếch tán ra. Từng đảo đem gần 100 mét trường đen kịt khe hở, còn như dãy núi khe rãnh giống như lặng lẽ xuất hiện, làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Trên bầu trời, cơn bão năng lượng khuếch tán ở giữa, cổ sơn cái kia thân ảnh chật vật lảo đảo hốt hoảng lui lại. Bàn chân mỗi một lần rơi tại hư không, đều là sẽ đem hư không đập mạnh ra một cái đen kịt vết tích. Rời khỏi ngàn trượng về sau, còn không có chờ cổ sơn đứng vững gót chân, lại là một đảo chùm sáng màu vàng óng hướng phía bộ ngực của hắn tiêu xạ mà đến. Cổ sơn, cẩn thận, cảm nhận được chùm sáng màu vàng đó phía trên lực lượng hủy diệt. Thông huyền trưởng lão quá sợ hãi, loại này uy lực đã so nhị tam tinh đấu thánh còn mạnh hơn. Cổ sơn cái này sơ cấp bán thánh trúng vào cái này một cái, làm không tốt liền muốn đi gặp cổ tộc đấu đế tiên tổ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thông huyền lách mình mà lên, ấn quyết trong tay nhất biến. Trên bầu trời, liền đột nhiên hiện lên một mảnh bao phủ thiên địa mây đen. Mây đen quay cuồng, bộc phát ra cường hãn hấp lực, đem năng lượng trong thiên địa cưỡng ép hút cướp mà đến. Nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo quang trụ, quán chú tiến thông huyền trong cơ thể. Cổ thánh bảo giám, thôn thiên nạp địa, thông huyền trưởng lão cái kia già nua hùng hồn tiếng hét lớn vang lên. Lập tức hắn đấu khí trong cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng một lần, trở nên càng ngày càng bàng bạc. Bàn tay của hắn phía trên cũng liên tiếp xuất hiện 4 loại màu sắc khác nhau trưởng ấn. Trong đó có cổ sơn vừa mới thi triển nhân thiên ấn, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, nhân thiên ấn, 4 ấn hợp nhất, cổ đế ấn. 4 loại màu sắc khác nhau trưởng ấn tại thông huyền trong tay dung hợp, cuối cùng biến thành một cái kim sắc cổ pháp ấn pháp, hướng phía đồng dạng là kim sắc tia sáng mặt trời đánh tới. Âm âm, khủng bố va chạm, như là thiên thạch chạm vào nhau, trong khoảnh khắc chính là bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Hắc Hoàng Thành nguyên bản vừa mới vững chắc xuống không gian, lại một lần bị xé nứt, lộ ra mảng lớn đen như mực hư không, mà hai cỗ kim sắc lực lượng lẫn nhau chống lại, càng tăng lên hơn không gian sụp đổ. Đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang. Tại thông huyền trưởng lão thi triển ra đấu kỹ thiên giai cổ đế ấn một sát na, thiên nhận tuyết đôi mắt đột nhiên bộc phát ra hai đóa kim quang. Lập tức nàng chậm rãi duỗi ra một ngón tay, cong ngón búng ra, thiên sứ, thái dương chân hỏa, hưu, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ thiên nhận tuyết trong tay bắn ra. Hóa làm một đạo kim sắc lưu tinh, lóe ra ánh sáng chói mắt, thẳng, bắn về phía thông huyền cùng cổ sơn hai người. Một cỗ hủy diệt giống như lực lượng, cũng tự trong đó tràn đầy mà mở. Cái kia thái dương chân hỏa tốc độ nhanh như thiểm điện, vẻn vẹn lóe lên phía dưới, liền là xuất hiện ở thông huyền trưởng lão trước người 10 trượng cự ly. Thái dương chân hỏa chỗ phóng thích mà ra cuồng bạo năng lượng, làm cho cái sau cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Hiện tại thông huyền trưởng lão vừa mới thi triển xong cổ đế ấn, chính là trong cơ thể đấu khí trông rỗng thời điểm, lại thêm bị thiên nhận tuyết khí thế trấn nhiếp, nhất thời ở giữa lại là vô pháp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo kim sắc hỏa mang tại trong đồng tử phi tốc phóng đại. Rất rõ ràng, thời khắc này thiên nhận tuyết tại chu thần mất tích, nội tâm bi thương trong tuyệt vọng, giận chó đánh mèo người khác, đã đối với vô tội hai vị cổ tộc trưởng lão lên sát tâm. cái này kêu là nằm đều trúng đạn. Ai, cô nương, thủ hạ lưu tình đi. Ngay tại cái kia Thái Dương chân hỏa sắp đụng chạm lấy Thông Huyền thân thể lúc, một đạo bất đắc dĩ than nhẹ, lại là tại phiến thiên địa này đột nhiên vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.